Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433, làm phụ mẫu cũng không dễ dàng. Liên tiếp hai đợt tiết tấu về sau, tranh tài đi hướng cơ bản cũng quyết định. Tô Thần vẫn như cũ cường thế áp chế đối phương đi rừng, dành cho tuyến sức ép lên. Bằng vào siêu cường ý thức cùng thao tác, đem tuyết cầu từng bước một lăn lớn, ba đường một tháp, tiểu long, hạp cốc tiên phong, đại long, tiết tấu gần như hoàn mỹ. Tại tranh tài tiến hành đến 27 phút thời điểm, bằng vào đại long bắp cùng tích lũy ưu thế, Tô Thần mang theo si chiến đội 4 người đẩy xuống đối diện ba đường. Sau đó tại cao điểm lên đoàn diệt đối phương, đẩy xuống răng cửa thủy tinh cầm xuống ván này tranh tài. Tranh tài lúc kết thúc, Tô Thần chiến tích đã đạt tới khoa trương 708. Chỉ kém một cái đầu người liền có thể siêu thần. KDA cao không hợp thói thường. Toàn trường MVP tự nhiên mà vậy cho hắn người mù. Có nhân viên công tác tới mời hắn lên đài tiếp nhận phỏng vấn. Tô Thần lại trực tiếp cự tuyệt, đem phỏng vấn cơ hội cho vẫn chưa tới 17 tuổi tiểu tướng Hổ Sa Lý Sấm. Lý Sấm đối cái này cơ hội lộ mặt tự nhiên rất tình nguyện, hấp tấp chạy tới tiếp nhận phỏng vấn. Tô Thần, tới, uống chai nước nghỉ ngơi một chút. Vân Thư Vũ vẻ mặt tươi cười, tự mình xoay mở một bình Evian nước khoáng đưa cho Tô Thần. Thế nào, cái này mấy bữa cơm mời không lỗ đi. Tô Thần tiếp nhận nước vừa cười vừa nói. Không lỗ, không lỗ. Vân Thư Vũ cười nhẹ nhàng lắc đầu. Án lấy hắn ở trên ghế salon ngồi xuống. Sau đó vây quanh phía sau hắn đấm bóp cho hắn bả vai. Nét mặt vui cười như hoa nói ra. Phía sau tranh tài còn phải không ngừng cố gắng. Toàn bộ trông cậy vào đại thần ngươi a. Dễ nói dễ nói. Lực đạo lớn một chút. Tô Thần uống hai ngụm nước, vẻ mặt hưởng thụ nói. Ai? Vân Thư Vũ đáp một tiếng, tăng lớn xoa nặn lực đạo. Si chiến đội đám người và vị kia phác huấn luyện viên đã là nhìn mắt trợn tròn. Đây là trong mắt bọn họ cái kia nữ tổng giám đốc. Huấn luyện viên, trận đấu này thế nào? Lam Sa dáng tươi cười cổ quái nhìn về phía phác huấn luyện viên hỏi. Phác huấn luyện viên vẻ mặt vẻ xấu hổ, không phản bác được, vừa rồi thấy Tô Thần mấy người lấy ra cái kia đội hình. Hắn vốn đang cười trên nỗi đau của người khác, chờ lấy bọn hắn thảm bại về sau lại trào phúng chế nhạo vài câu. Sau đó đoạt lại chính mình thân là huấn luyện viên quyền uy. Nhưng mà, tranh tài thế cục phát triển, lại là để hắn lần lượt chấn kinh. Tô Thần cái kia kinh người ý thức cùng thao tác cũng làm cho hắn kinh động như gặp thiên nhân. Cảm giác vị này đột nhiên xuất hiện thanh niên thần bí. So với bọn hắn quốc gia vị kia dẫn đầu đội ngũ đoạt được ba quan vương đại ma vương, cũng chỉ sợ sẽ không kém. Trận đấu này không chỉ là chấn kinh vô số người xem cùng fan hâm mộ, cũng làm cho những chiến đội khác bắt đầu chú ý Tô Thần. Nhằm vào hắn bắt đầu chế định chiến thuật. Không có cách, Tô Thần cái kia mang tiết tấu năng lực thực sự quá mạnh. Không thể theo bọn hắn không đi để ý. Sa Ngư Vương, Nam Thần ngươi rất đẹp trai. Ta thích ngươi, si chiến đội cố lên. Ngoặc kép, theo tranh tài hội trường đi ra, Tô Thần một đoàn người liền nhận rất nhiều đến xem tranh tài du khách cùng du học sinh vòng vây. Nhất là một ít nữ sinh nhóm, hận không thể bổ nhào vào Tô Thần trên thân. Các nàng cơ bản cũng đều biết Tô Thần thân phận, triệt để bị vòng phấn. Chẳng những dáng dấp đẹp trai chất tốt, còn có mới tiền nhiều, mấu chốt trò chơi còn đánh tốt. Đây chính là các nàng trong tưởng tượng Nam Thần được rồi. Tại nhân viên công tác hộ tống xuống, Tô Thần bọn người thật vất vả lên xe. Ông trời của ta, cảm giác ta bị sai sao? Làm sao cảm giác chúng ta đột nhiên liền thành đại minh tinh? Lý Sấm sờ sờ chính mình phiêu giật tóc, vẻ mặt đắc ý nói, có ngươi chuyện gì, đều là thần ca fan hâm mộ được rồi. Dimit Lam Sa khinh bỉ liếc nhìn hắn một cái, nào có, vừa rồi ta cũng có nghe được gọi ta danh tự được rồi. Lý Sấm không phục nói, ta cũng nhìn thấy, kia là cái xe tăng. Lam Sa gật đầu nói, Lý Sấm sắc mặt cứng đờ, rũ cụp lấy đầu không lên tiếng. Ha ha, đám người cười vang, Tô Thần, hôm nay ngươi là công thần, muốn ăn cái gì? Vân Thư Vũ cười đối Tô Thần hỏi, cơm tàu đi, cơm tây không đỉnh no bụng. Tô Thần cười trả lời, trong xe tiếng cười lập tức lớn hơn. Một đoàn người đến nhà cơm tàu sảnh, phòng ăn lão bản là một đôi vợ chồng trung niên, cùng Vân Thư Vũ lại còn là người quen. Dáng tươi cười ôn hòa phụ nhân kinh ngạc cùng Vân Thư Vũ hàn huyên qua đi, nhiệt tình mời đám người vào nhà nhập tòa, đem ra menu cho đưa cho Vân Thư Vũ. Trương tỷ, không cần điểm, người án lấy cái này menu đem đồ ăn đều lần lượt lên đi. Vân Thư Vũ vừa cười vừa nói, lần lượt lên. Phụ nhân vẻ mặt khiếp sợ trợn tròn hai mắt, cái này có cái đại vị vương, một người có thể ăn 10 người đồ ăn. Vân Thư Vũ cười hướng Tô Thần gắng sức bĩu môi. Trương tỷ ánh mắt nhìn Tô Thần một cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói thầm, như thế đẹp trai tiểu tử, không giống a. Nói xong, liền cầm thực đơn đi phòng bếp. Ta trước kia du học ngay tại London, thường xuyên đến nơi này ăn. Trương tỷ cùng nàng lão công là người đế đô, cũng là vì chiếu cố hài tử du học, đồng thời tới mở nhà này nhà hàng. Chỉ chớp mắt 7-8 năm trôi qua, không nghĩ tới nhà này phòng ăn vẫn còn ở đó. Vân Thư Vũ khẽ cười nói, đám người giật mình gật đầu, trong lòng rất có cảm xúc. Cha mẹ ta lúc trước nghe nói ta muốn đánh chuyên nghiệp, kiên quyết không cho phép, ta là chính mình vụng trộm đi ra ngoài. Về sau ta qua 2 ngày mới gọi điện thoại cho bọn hắn, mới biết được bọn hắn đều gấp báo cảnh. Về sau bọn hắn cũng không lại ngăn cản ta đánh chuyên nghiệp, nói muốn đi ma đô đồng thời làm công chiếu cố ta. Ta tốt nói xấu nói mới cho khuyên nhủ. Lý Sấm cái mũi vị chua, khan khan giọng nói, lần này chúng ta cầm quán quân, cha mẹ ngươi liền sẽ yên tâm, bọn hắn sẽ lấy ngươi làm vinh. Đồng Thiên Hữu đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lý Sấm trùng điệp gật đầu. Chỉ chốc lát sau, Trương tỷ liền lần lượt đem từng bàn đồ ăn bưng lên bàn. Các ngươi ăn trước, lão công ta còn tại phòng bếp tiếp tục cho các ngươi làm. Trương tỷ vẻ mặt tươi cười nói, Trương tỷ, các ngươi nhi tử du học cũng đã xong đi, các ngươi tại sao không trở về đi đâu? Vân Thư Vũ nghi ngờ hỏi câu, hắn đã ở đây cưới vợ thành gia. Trương tỷ nhấc lên nhi tử của mình, tuế nguyệt vết tích rất nặng trên mặt lộ ra kiêu ngạo dáng tươi cười. Chậm rãi nói ra, ta cùng cha hắn tại cái này cũng đã ngốc quen thuộc, chuẩn bị lại làm mấy năm, mấy người thực sự già mở không bữa ăn này quán, liền trở về dưỡng lão. Nghe Trương tỷ ngươi nói như vậy, ngài nhi tử hiện tại lẫn vào cũng không tệ đi, cho các ngươi hai vị dưỡng lão cũng không có vấn đề, làm gì lại để cho chính mình mệt mỏi như vậy đâu. Vân Thư Vũ kẹp đũa thức ăn ăn, còn là mùi vị quen thuộc. Quen thuộc, hiện tại thật nếu để cho chúng ta nhanh như vậy rảnh rỗi dưỡng lão, sẽ không chịu ngồi yên. Trương tỷ cười hồi đáp, đến bưng thức ăn, phòng bếp truyền đến một đạo nam tử trung niên tiếng la. Vậy các ngươi trước ăn, ta đi làm việc. Trương tỷ đối mấy người nói tiếng, vội vàng hướng phòng bếp mà đi. Làm phụ mẫu cũng không dễ dàng a. Vân Thư Vũ cảm thán nói, mấy người đều là rất tán thành gật đầu. Chính vào giờ cơm, trong nhà ăn trừ bọn hắn cái này một bàn lớn, còn có cái khác mấy tòa top 5 top 3 khách hàng, cơ hồ đều là bản địa người. Trọng yếu nhất chính là những này người đũa đều dùng dị thường thuần thục, rõ ràng là khách quen của nơi này. Bây giờ theo Hoa Hạ kinh tế ngày càng phát triển, cơm tàu đã dần dần bắt đầu vang dội toàn cầu. Hoa Hạ thức ăn ngon cũng bắt đầu nhận rất nhiều nước ngoài bạn bè tôn sùng cùng yêu thích. Các nơi trên thế giới, hiện tại có rất ít địa phương là cơm tàu sảnh kinh doanh không được. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.